hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 250 à, anh có hai đứa con trai hồi nào gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cho bé ăn no, Tiểu Hy ngẫm nghĩ nên đặt cho nhóc một cái tên thật hay, thật dễ thương. Nhìn đôi mắt sáng long lanh, vóc người nhỏ nhắn, Tiểu Hy nghĩ giống con thỏ quá trời quá đất, nhưng mình đã là thỏ của ba ba rồi, không thể đặt trùng được. Vỗ đùi cái bóp, nhóc la lên, a ha ha, anh có tên đặt cho em rồi, từ nay anh gọi em là bé gấu nha. Em là con gấu bông trắng trắng mềm mềm mà ở nhà anh hay ôm ý, dễ thương lắm luôn. Bé gấu ơi, bé gấu à, mai mốt lớn lên em phải làm vợ của anh nha. Anh tên Cố Hy, biệt danh bé thỏ á, bé gấu lẩm bẩm, dáng nhớ tên mình rồi, tên anh tốt bụng này. Em là bé gấu, còn anh là thỏ Cố Hy. Thỏ Cố Hy, Tiểu Hy lắc đầu, lặp lại lần nữa. Anh tên Cố Hy, biệt danh bé thỏ. Em muốn gọi anh bằng tên nào cũng được, chọn một trong hai thôi. Em hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Anh thỏ, cảm ơn anh thỏ đã cho bé gấu ăn no nha. Trang Bảo cười hi hi ha ha. Bé gấu ơi, chú là ba ba của anh thỏ nè. Con cũng gọi chú Bảo bằng ba ba đi. Gọi ba ba cái nà, ba ba Bảo, vui sướng gật đầu. Trang Bảo xoa đầu bé gấu. Đúng rồi, bé gấu ngoan lắm. Từ nay ba ba Bảo sẽ cho con ăn no thiệt no, mặc đồ đẹp, ở nhà to, đi xe hơi. He he, tại chồng ba ba Bảo giàu nên ba ba Bảo giàu luôn. Hi hi, con giờ có chồng giàu rồi đó nhen. Đi thôi, ba ba Bảo dẫn hai đứa đi mua đồ. Tội bé gấu, áo quần đen thui, rách hết trơn luôn. Sẵn mua đồ cho hai anh đen toàn thân này luôn. Vì có hai vệ sĩ đi theo nên Trang Bảo, Tiểu Hy và bé gấu đi xe của họ luôn để khỏi tốn tiền taxi. Vào lựa cho Tiểu Hy liền lựa cho bé gấu vài bộ đồ, còn Trang Bảo thì qua lựa bộ yếm đáng yêu cho hai anh vệ sĩ. Tiểu Hy cầm một đống đồ, đem đưa cho nhân viên. Chị ơi, em lấy một bộ đồ thay cho bé gấu trước, chỗ chị có nhà tắm hôm. Cho em mượn xài tí nha. Cô nhân viên thấy hai nhóc đáng yêu nên chỉ chỗ để hai nhóc vào. Tiểu Hy lột hết đồ của bé gấu ra rồi nước tắm sạch sẽ cho bé. Nước đen thui chảy lên láng dọc theo cơ thể bé gấu ra nền gạch. Tiểu Hy phải tắm cho bé 3-4 lần, hết mấy ký xà bông, nhìn bé gấu mới trong sạch sẽ, sáng dạ, đáng yêu. Bé gấu cũng được mặt yếm hình con gấu, hợp ơi là hợp. Tiểu Hy nhịn không được bèn hôn má bé một cái cho đỡ thèm. Dẫn bé gấu ra, Trang Bảo và hai người vệ sĩ đều ngỡ ngàng với độ đáng yêu của bé gấu. Nhìn lại bộ đồ trên người mình, hai vệ sĩ lắc đầu thở dài, trao cho nhau ánh mắt đồng cảm. Người ta bận yếm lên nhìn đẹp trai thấy rõ, còn mình mặt vào cứ như bộ đồ bị sỉ nhục lắm ấy. Đau mề ghê, Trang Bảo gật đầu khen Tiểu Hy có mắt thẩm mỹ cao và khen bé gấu đẹp trai hơn người. Trang Bảo tốn tiền mà lòng vui dạo dực, hôm nay mới đi chơi có chút thôi mà bé thỏ đã tìm được vợ tương lai của mình rồi. Bé thỏ hiền lành tốt bụng, chắc tương lai bé gấu chơi trò chơi ban đêm không đau như mình và Hàm Hàm chơi. Nghĩ tới là giận liền, lần nào Hàm Hàm cũng nói anh sẽ nhẹ nhàng nếu em ngoan ngoãn phối hợp với anh. Kết quả thì sao, mình bị nát cúc liệt giường chứ sao. Hàm Hàm bình thường là một người hiền lành nhưng khi lên giường lại hóa thành một con sói điên. Chẳng những vậy Hàm Hàm còn đãng trí nhanh hơn cả mình, mới nói nhẹ nhàng một phút sau chui vô rồi quên mất nhẹ nhàng luôn. Hích, đáng hận, phải chi Hàm Hàm biến lại thành nhỏ xíu như bé thỏ thì tốt rồi. Mình không cần phải chơi trò chơi ban đêm nữa. Đi oanh tạc từ sáng cho tới chiều, Trang Bảo dẫn Tiểu Hy và bé gấu đi chơi khắp nơi, thưởng thức nhiều món ăn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi mua mấy con mực to khổng lồ ra, Trang Bảo ngỡ ngàng khi thấy Cố Hàm đang đứng trước mặt mình. Anh cười cười, nhẹ giọng nói. Em và con đi chơi sáng giờ đã chưa? Không khi nào em làm anh bớt lo lắng được mà. Đi chơi cũng không thèm nói anh tiếng nào, tới gọi điện buổi trưa cũng không luôn. Anh có phải nên phạt em hay không đây? Trang Bảo chạy ảo đến ôm lấy Cố Hàm, cọ tới cọ lui, làm vẻ nhõng nhẽo. Hàm Hàm đừng phạt em mà, tại sáng em thèm mấy món ngon trong nhà hàng quá nên mới rủ Tiểu Hy đi chung. Anh bớt giận nha, em có mua đồ ăn ngon cho anh ăn nè. Hi hi, à quên nữa, bé gấu lại đây gọi cha Hàm đi con. Bé gấu chớp chớp mắt ngước cao lên khoanh tay, cất giọng còn non nớt. Con chào cha Hàm. Cố Hàm sợ xanh mặt hoảng hồn chỉ bé gấu. Thằng bé này là ai đây? Sao tự nhiên gọi anh là cha ngọt xớt vậy? Bé gấu là con trai của anh đó. Bởi vậy gọi anh là cha có sai gì đâu. Cố Hàm dáng bơi xới lại trong trí nhớ coi vợ mình có sinh đôi không? Tự nhiên có thằng con từ trên trời phóng xuống, ai mà chấp nhận nổi. Rõ ràng trí nhớ anh còn rất tốt à, anh nhớ là anh chỉ có một đứa con trai là Tiểu Hy thôi hà. Anh có hai đứa con trai hồi nào vậy? Sáng nay anh, hì hì, lúc em và bé thỏ ăn cơm ra gặp bé gấu đang ăn xin. bé thỏ đem lòng yêu mến từ cái nhìn đầu tiên nên đòi nuôi bé gấu. Hai đứa xứng đôi với nhau lắm luôn á, em đã có chàng dâu tương lai rồi. Ha ha, ối trời ơi, Cố Hàm hỏi bé gấu dăm ba câu liền biết trí não bé không bình thường. Anh quay sang nghiêm túc hỏi Tiểu Hy, con thật sự muốn nhận nuôi bé gấu, con biết bé gấu không giống với những người bình thường khác không? Tiểu Hy gật đầu, nắm chặt tay bé gấu, con biết a, cha cưới ba ba về làm vợ được thì con cưới bé gấu về làm vợ được. Con muốn nuôi em ấy, lớn lên em ấy sẽ là vợ của con a, con đã trưởng thành rồi nên có quyền chọn vợ. Cha giúp con nha, mới 2 tuổi mà trưởng thành cái quái gì chứ, âu cũng là cái số, cái định mệnh lạ đời. Chắc ông trời đang muốn con trai thực hiện ước nguyện của mình đây mà. Tiểu Hy gặp bé gấu từ sớm, bù đắp yêu thương bé không để bé phải chịu khổ cực như Trang Bảo hơn 20 mấy năm. Cố Hàm cười, vỗ vai Tiểu Hy, tốt lắm, cha sẽ cùng con nuôi bé gấu. Trước tiên chúng ta về nhà trước để báo cho mọi người biết đã. Hết nhiệm vụ, hai người đàn của Cố Ngạo ra về trước. Cố Hàm lái xe chở Na người về nhà. Sau một ngày đi chơi, nhà anh lại đông thêm một người. Đi 100 ngày chắc đồn thành cái chợ luôn. Cách chương.